Chương 857, nhi tử chết oan mẫu thân, xong. Ba hợp một có Lâm gia tại, vô luận hai cha con đối với Lâm thị tái giá sự tình làm sao không đờ ơ y, đều là không dám ngăn cản. Hiện nay Lâm gia đối với bọn hắn tới nói chính là quái vật khổng lồ. Đến nhật tử, Lâm thị quả nhiên tái giá, tựa hồ phu thê hai người nhật tử trôi qua không tệ, lại mặt thời điểm, còn đem Trần Mậu tài cu nở dê mang đến nhà chồng, chỉ là không lại họ Trần, mà là đổi họ. Hiện nay kia hải tử mới không đến tuổi tròn, nếu là không có người nói cho hắn biết, có thể hắn cũng không biết cha ruột là ai. Trần gia phụ tử không dám ngăn cản hôn sự, chỉ muốn hảo hảo còn sống, chờ hải tử lớn lên lúc sau, nhất định phải làm cho hắn biết cha ruột là ai. Tựa như là trước kia hai cha con suy đoán như vậy, Lâm thị tái giá về sau, bên người nàng nha hoàn liền đến thôn trang bên trên, nói thẳng, phu nhân phân phó, để các ngươi nhanh lên dọn đi. Miễn cho làm cho người ta hiểu lầm. Cái này cũng không thể trách Lâm thị tuyệt tình, nàng đều tài giá, nếu là còn dưỡng đẳng trước nam nhân cùng công công, làm ngoại nhân biết khẳng định sẽ có người nói lung tung. Trần gia phụ tử biệt khuất không thôi, nhưng cũng biết bọn họ ở chỗ này tại Lâm thị thanh danh có hại. Coi như nàng tài giá nhà chồng không thèm để ý, Lâm lão gia cu nở dê sẽ không cho phép chính mình nữ nhi bị hủy thanh danh. Cùng với chờ Lâm lão gia đuổi người, còn không bằng chính mình thông minh rời đi, có thể còn có thể Lâm lão gia nơi nào lưu lại cái ấn tượng tốt. Hai người vào thành, bên ngoài thành tìm cái tiểu viện ở lại. Trần lão gia gần nhất đã mượn thật nhiều người bạc, lại thêm Lâm thị tái giá chuyện, những cái đó nợ không trả trước đó, hắn là lại mượn không được. Nhưng hai cha con cũng không thể uống gió Tây Bắc ga, thế là Trần thiếu gia lại đem chủ ý đánh tới Lý Hương Vũ trên người. Nàng vào thường phủ lúc sau, vẫn luôn không có tin tức truyền ra. Hẳn là trôi qua không tệ, bằng không khẳng định sớm chạy ra ngoài. Đã trôi qua không tệ, tiếp tế phụ huynh chính là hẳn là. Đồng dạng cho rằng Lý Hương Vũ trôi qua không tệ, còn có nữ nhân. Nói đến cu nở dê cùng nàng có chút quan hệ. Chính là nàng thành thân hôm đó đem nàng khí đến về nhà ngoại tôn Tuệ Nhu, đều nói một thù trả một thù. Về sau thường ra lần nữa thượng Trần gia cầu hôn lúc, vi biểu thành ý, trực tiếp đem nàng đưa tiễn. Đưa tiễn thường phu nhân vẫn chưa yên tâm, trực tiếp theo đầu làm nàng gả cho người. Cũng may thường thuyên có lòng, tìm được nàng nhà chồng cho chỗ tốt, để cho bọn họ làm một đôi hữu danh vô thực phu thê, trước lừa gạt trụ thường phu nhân lại nói. Thế nhưng là, vì không cho thường phu nhân đem lòng sinh nghi, thường thuyên cũng không thể thường xuyên đến nhìn nàng, thân cận chuyện là một lần đều không có. Tôn Tuệ Nhu rất là lo lắng, nhất là sợ thường thuyên thành thân liền không nhớ rõ nàng, cũng sợ hắn tại bên ngoài gặp gỡ nữ nhân khác, nàng thậm chí không thể đi y quán bên trong tìm hắn. Về sau Trần gia một khi nghèo túng, hai nhà hôn sự không thành, nàng còn may mắn tới, thật không nghĩ đến Trần gia dọn đi thành bên ngoài về sau, không biết hai nhà nói như thế nào, thường thuyên thế mà đem kia nữ nhân mang theo trở về. Liên quan tới việc này, nàng còn cố ý mịt mờ hỏi qua thường thuyên. Lúc ấy hắn chỉ nói bị người mưu hại, Trần gia cùng kia nữ nhân đều buồn nôn cực kỳ. Lúc đó nàng nhìn kỹ hắn thần sắc, xác định hắn đối với Lý Hương Vũ là thật chán ghét, lúc này mới yên lòng lại. Nhưng là, lòng người dễ thay đổi. Đã hắn không thích Lý Hương Vũ, vì sao lại muốn thu lưu nàng như vậy lâu còn có, thường ra là mở y y quán, nghĩ muốn làm một người vô thanh vô tức biến mất rất dễ dàng được chứ, nhưng kia Lý Hương Vũ đã đi mấy tháng còn sống được thật tốt. Tôn Tuệ Nhu càng nghĩ càng bất an, vẫn là muốn đem người đuổi đi mới tốt. Chỉ ít, hai người không thể xa lạ đi kỳ thật Lý Hương Vũ gần nhất trôi qua thật không tốt, bởi vì thường phu nhân chán ghét nàng duyên cớ, những cái đó bà tử công khai đem trong tay sự tình toàn bộ giao cho nàng. Làm nàng làm được nửa đêm đều làm không hết, bên này mới vừa bắt tốt, bên kia lại muốn thu dạ hương gần nhất nàng chính tính toán thường ra không tiếp tục chờ được nữa, nghĩ biện pháp trốn đi đâu. Dù sao nàng không có văn tự bán mình, đi cũng liền đi. Dự định là tính toán như vậy, còn không đưa trừ hành động, liền biết được Trần gia phụ tử tìm đến nàng. Lý Hương Vũ là không nguyện ý thấy bọn họ, nhưng báo tin người nói, nàng nếu là không đi ra, hai cha con vẫn tại bên ngoài chờ. Quả thực không đi đều không được. Nhìn thấy Lý Hương Vũ nháy mắt bên trong, Trần gia phụ tử quả thực không dám tin vào chính mình hai mắt. Trước mặt cái này toàn thân dơ giấy bẩn thỉu. Gầy ra bọc xương, chính là Lý Hương Vũ nhìn nàng như vậy, trôi qua so với chính mình còn thảm còn nghèo, trông cậy vào nàng tiếp tế, còn không bằng trực tiếp chết đói. Hai cha con liếc nhau, Trần Thiếu gia hỏi, thường ra cho ngươi tiền công sao? Lý Hương Vũ lắc đầu, không có. Ta đã 3 ngày không ngủ, tùy thời đều có thể ngủ. Các nàng đều khi dễ ta, còn nói đây là phu nhân ý tứ. Trần thiếu gia, ngũ ngươi cùng Thường Thuyên là vị hôn phu thê, nếu là cùng hắn có cái gì, lại thuận lợi sinh hài tử, chẳng phải cái gì cũng có. Lý Hương Vũ im lặng. Cũng là bởi vì đánh cái chủ ý này, cho nên nàng mới có thể trôi qua thê thảm như vậy. Trước mặt này hai người cũng giúp không được chính mình, mới mở miệng liền hỏi tiền công. Lý Hương Vũ cảm thấy thất vọng vô cùng, tìm ta có việc vốn là có, bây giờ không có hai cha con cũng vô cùng thất vọng. Đang muốn tùy tiện nói hai câu ai về nhà nấy đâu rồi, Trần Lao Gia dư quang liền thấy thiên môn nơi có cái bà tử lén lén lút lút ra tới, tay bên trong tựa hồ còn ôm đồ vật, chính cấp vội vàng hướng bên này mà tới. Ba người vì nói chuyện, đứng ở bên này chỗ góc cua, bà tử vội vàng tứ phía nhìn quanh, tạm thời không có phát hiện bọn họ. Như loại này đại hộ nhân gia, xác thực có người hầu khởi tham lam trộm quý giá đồ vật đi ra ngoài làm. Trước đó Trần Gia cu nở dê đi ra loại này tà cờ, Trần Lao Gia vừa thấy phía dưới, trong lòng giật giật, thấp giọng nói, kia bà tử trộm đồ chúng ta tới cái đen ăn đen, dù sao có người gánh tội thay, thật xảy ra chuyện cu nở dê cha không được trên đầu chúng ta. Trần Thiếu Gia rất tán thành, chỉ nháy mắt bên trong liền có quyết đoán, lập tức nhặt lên bên cạnh cục gạch. Lý Hương Vũ cảm thấy sợ hãi, lúc này nàng thực hối hận ra tới thấy hai cha con, nếu là không ra, nàng liền sẽ không gặp gỡ loại này sự tình. Bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, coi như hai cha con đắc thủ, nàng cũng không chiếm được một đồng tiền chỗ tốt. Lập tức luật pháp quy định, biết chuyện không báo, bao che tội phạm, ấn cùng tội luận xử. Không có chuyện lì hệ nờ thôi, nếu như xảy ra chuyện nàng làm cái gì, liền muốn theo cùng tội luận xử. Lý Hương Vũ vội vàng khuyên, cha vẫn là thôi đi, đáng tiếc hai cha con đều không nghe nàng. Trần Lao ra đem nàng một cái kéo đến sau tường, cấp lao tử tránh tốt hỏng rồi chuyện, nhìn ta không thu thập ngươi. Trần Thiếu Gia thì cầm cục gạch đứng tại chỗ góc cua, kia phụ nhân vội và ôm đồ vật tới. Vừa mới thò đầu ra, liền đối mặt một khối gạch xanh, sau đó ứng thanh ngã gục. Trần Lao Gia thì nhìn bà tử lồng ngực bên trong đồ vật mắt tròn váng. Đó không phải là vật quý giá không, xác thực quý giá. Kia là một hài tử, xem kia hài tử trên người áo tơ, căn bản cũng không phải là người hầu hài tử mặc. Hẳn là Thường Thuyên tại thành thân phía trước liền tiếp vào cửa nữ nhân sinh hạ cái kia hài tử. Thường gia hiện giờ duy nhất tôn bối phận, nhưng còn không phải là vật quý giá sao? Hài tử tựa hồ là ngủ rồi bị ôm ra, bà tử đem hắn nửa người giấu ở trong ngực, cho nên, dù là bà tử ngã sắp xuống, cu nở dê không có té hắn, nhưng lại bị dọa, sau khi hạ xuống, miệng há lớn khóc. Hài tử bị dọa đến quá ác, liền xem như khóc lớn, ngay từ đầu là không ra được thanh. Nhưng nếu là chờ chậm quá khí, vừa lên tiếng chính là kinh thiên động địa. Trần Lao Gia mặc dù không có tự tay mang hài tử, nhưng cu nở dê nhìn qua. Lập tức không có suy nghĩ nhiều, tiến lên liền một tay bịt hắn miệng. Nhưng đứa nhỏ này khóc lớn, che miệng cũng không phải biện pháp, che đến hung ác, có thể liền đem khí che không có. Trần Gia phụ tử lá gan, còn không có lớn đến giết người tình trạng. Vừa rồi Trần Thiếu Gia sở dĩ dám chụp bà tử cục gạch, là bởi vì nàng là người hầu, thật đánh chết, thật bị bắt lại, cũng chỉ dùng bồi thường thường ra tổn thất, mà không phải đền mạng, lại nói, còn chưa nhất định tóm được chính mình. Nhưng này tiểu bất điểm khác biệt, hắn chính là thường gia duy nhất tôn bối phận, nhìn hắn quần áo trên người liền biết thường gia thực sủng, nếu là đem hắn chơi chết, thường gia khẳng định không buông tha, không phải nắm lấy hung thủ không thể. Hai cha con liếc nhau, đều bối rối không thôi. Trần Lao Gia nhìn lồng ngực bên trong, hai tử đã mặt đỏ lên, cảm thấy lo lắng, quyết định thật nhanh, chưa ôm đi, không thể che xảy ra chuyện quả thực thời giờ bất lợi. Vốn định đoạt thứ gì, ai biết sẽ đoạt hài tử này, bà tử cũng thế, ôm hài tử chạy cái gì ôm liền ôm nha, lén lén lút lút một bộ làm tả cờ dáng vẻ, cũng không cũng làm người ta hiểu lầm sao. Vòng qua hai con đường, Trần Lao Gia nhanh lên buông lòng tay, tùy theo mà tới, chính là hài tử kinh thiên động địa khóc lớn thanh. Đứa nhỏ này đại khái 1 tuổi nhiều. Vốn gì đang say ngủ, bị ngã tới trên đất dọa, bên cạnh mấy người kia hắn một cái cu nở dê chưa quen thuộc, lập tức khóc đến càng thêm lợi hại. Bởi vì động tĩnh quá lớn, có đi ngang qua người đều tiến tới, Trần Thiếu Gia ôm qua nhi tử, ôm vẫn còn y đi theo răng rớp, đi ngang qua người cu nở dê không thấy được hải tử quần áo, chỉ nói, đây là thế nào. Trần Lao Gia kinh hãi, vô ý thức nói láo, hắn cha sẽ không mang hải tử, cấp ngã một phát. Không có trở ngại, chính là dọa. Người qua đường là cái nhiệt tâm phụ nhân, dặn dò, nhanh lên dô dành đi, lại khóc hỏng rồi cuống họng. Phía trước chính là thường ra y y quán, hoặc là ôm đi xem một chút, cu nở dê yên tâm chút. Trần lao ra cười ứng phó, biết, đà tạ muội tử. Nếu là một hồi hài tử còn khóc, chúng ta liền ôm qua đi làm đại phu nhìn xem. Thật vất vả đem người ứng phó đi, ba người nhanh lên ôm hải tử chuyển rời địa phương. Ôm đi y quán là không thể nào, đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Lý Hương Vũ sợ hãi, đề nghị, hẳn là bà tử trộm hải tử, chúng ta ôm đi cấp phu nhân đi. Xem ở chúng ta cứu hải tử phân thượng, có thể sẽ còn cấp chút tạ lễ. Trần Thiếu Gia ý nghĩ khác biệt, trước đó hắn cùng thường ra lẫn nhau đe dọa một hồi, hai xem hai tướng ghét, bọn họ hảo tâm đưa hải tử trở về. Lấy không được tạ lệ không nói, có thể sẽ còn bị trả đũa. Kia ôm hải tử bà tử vốn là thường gia người hầu, nếu là thường phu nhân làm nàng liên quan vu cáo hai cha con trộm hải tử đe dọa thường gia, bọn họ nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Gần nhất Trần gia phụ tử xem đủ nhân tình ấm lạnh, như thường phu nhân như vậy có thù người, bắt lấy cơ hội khẳng định sẽ đem bọn họ vào chỗ chết dẫm, làm sao lại cảm kích không được Trần thiếu gia đem những ý nghĩ này nói. Đến lúc đó nàng đem chúng ta hai cha con đưa vào đại lao, nương lại làm ra loại chuyện đó, người xấu làm sao lại tin chúng ta vô tội, quả thực giải oan đều không có nơi thân. Trần lao ra ôm hải tử chỉ cảm thấy phòng tay, sớm biết là hải tử, hắn sẽ giả bộ không nhìn thấy, làm sao bây giờ Trần thiếu gia nhìn cái kia khóc đến nước mắt giàn giụa hải tử, nói, tốt nhất biện pháp chính là giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Trần lao ra một mặt sợ hãi, ngươi đừng làm ta sợ Trần thiếu gia cười khổ, chính ta cu nở dê có nhi tử, ta nhi tử so với hắn còn nhỏ, làm sao có thể đối với hơi lớn như vậy hải tử động thủ. Hắn nghĩ nghĩ, dù sao đứa nhỏ này đưa hay không đưa, thường ra đều sẽ cho là chúng ta có ý khác, không bằng chúng ta liền nhận. Làm bộ ra cướp, để cho bọn họ đưa bạc tới tha Trần lão gia chờ mặc. Rõ ràng là không quá nguyện ý Trần thiếu gia tiếp tục khuyên, cha, Lâm gia bên kia không có khả năng giúp chúng ta. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng chúng ta hai cha con không có khí lực. Bởi vì nương làm những sự tình kia, chính là làm phòng thu chi, đại khái cũng sẽ không có người nguyện ý mời. Chúng ta cẩn thận một chút, nhiều yếu điểm bạc, sau đó đi phủ thành một lần nữa bắt đầu lại. Cha ta còn trẻ, mậu tài hiện tại là của người khác nhi tử, chúng ta Trần gia không thể ở ta nơi này nhi đứt dễ. Nhưng vô luận là cưới vợ vẫn là sinh con. Loại nào không muốn bạc ngài bỏ được để ngươi con cháu gánh bao lớn sao? Trần lão gia tự nhiên là không bỏ được. Hai tử khóc đủ rồi, đã tại nước nở. Trần lão gia đem hắn ôm càng chặt, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đây chính là đáp ứng. Trần thiếu gia thở dài một hơi, trước tiên đem hắn ôm đi chúng ta viện tử, sau đó đưa tin tức, cờ ơ mở tới bạc về sau, chúng ta lập tức rời đi. Lý Hương Vũ nuốt một ngụm nước bọt, thử thăm dò nói, ta đây đâu nếu là ta không thấy. Bọn họ có thể hay không hoài nghi hải tử bị ta ôm đi? Nàng cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, nếu không ta về trước đi, hết thể như thường. Cũng không thể để cho bọn họ thoáng cái liền hoài nghi đến trên người ta, hoài nghi ta, cũng liền hoài nghi các người. Nếu là bọn họ báo quan, tìm hiểu nguồn gốc, khẳng định rất nhanh liền có thể tìm được các ngươi đặt chân. Trần lao ra như mày. Trần thiếu gia cười như không cười nhìn nàng, Hương Vũ, đứa nhỏ này vốn là ngươi ôm đi, nhân ra hoài nghi ngươi. Cú nở dê không có oan của ngươi. Ngươi là cha nữ nhi, cũng chính là ta muội muội. Có ngày sống dễ chịu, chắc chắn sẽ không rơi xuống ngươi. Xem ngươi bộ dáng này tại thường gia cú nở dê quá đến không tốt, đừng trở về, cùng đi với chúng ta đi. Lý Hương Vũ cảm thấy sợ hãi, nhưng các ngươi ở tại tiểu viện cũng không phải bí mật, có thể chúng ta mới vừa đến, nhân gia tìm đến rồi. Ngươi nói đúng. Trần thiếu gia đồng ý. Cho nên chúng ta đến mặt khác thuê một cái vắng vẻ chút. Lý Hương Vũ, nàng là thật không muốn cùng này hai cha con cùng nhau pha trộn, luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Trần thiếu gia chỗ nào nhìn không ra nàng ý tưởng, thấy nàng còn muốn lên tiếng, cười lạnh nói, Hương Vũ, có một số việc nói ra liền không có ý nghĩa. Nhưng xem ngươi bộ dáng này, ngươi nếu là muốn trở về bán ta cùng cha thay xong nhật tử qua, sớm làm thu tâm tư ta không giết đứa nhỏ này. Là bởi vì nhìn thấy hắn ta liền sẽ nhớ tới ta nhi tử. Đối ngươi hử cuối cùng kia một tiếng hử, doa đến Lý Hương Vũ tay đều có chút run rẩy, bởi vì nàng đúng là nghĩ như vậy, trở về sau, tìm được thường phu nhân đem sự tình nói thẳng ra, vô luận như thế nào cũng không thể liên lụy chính mình. Nhưng nhìn hai cha con, là vô luận như thế nào cũng sẽ không để nàng đơn độc rời đi. Tiểu lâu phòng trung đẳng thấy nhi tử Tôn Tuệ Nhu, đợi trái đợi phải không gặp người, mắt thấy sắc trời dần dần muộn, thực sự ngồi không yên, thế là liền đi thường ra thiên môn. Lại vừa vặn gặp gỡ từ bên trong vội vã ra tới đẩy mặt lo lắng Thường Thuyên. Thấy được người, Tôn Tuệ Nhu giận không chỗ phát tiết, chất vấn, Thường Thuyên, ngươi nói làm ta xem nhi tử, ta chờ một cái buổi chiều. Ngươi xuyến ta chơi sao? Thường Thuyên thấy được nàng, đang muốn tra hỏi. Liền nghe được nói lời, lập tức nói, ngươi đừng phát điên, ta thật làm cho người đưa con trai, đáng tiếc vừa ra cửa cũng làm người ta đánh cho bất tỉnh. Chúng ta nhi tử không thấy Tôn Tuệ Nhu càng chờ càng tức giận, căn bản không nghĩ tới sẽ có loại khả năng này. Nghe được nhi tử không thấy, nàng suýt nữa đứng thẳng không được, đỡ tường run giọng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thường Thuyên lau mặt một cái, đưa tay chỉ hướng bên cạnh đầu bên trên một cái bọc lớn bà tử, ta làm nàng đưa. Bà tử lập tức quỳ xuống, nô tỳ không biết là người nào to gan như vậy, nô tỳ có tội, cầu thiếu gia trách phạt. Trách phạt cái dâm chính là giết nàng, nhi tử cũng không về được. Tôn Tuệ Nhu khí đến ngực chập trùng, suýt nữa ngất đi. Thứ nhất kia là chính mình nhi tử, huyết nhục tương liên, hiện giờ không biết sinh tử, chỉ cần nghĩ đến, nàng liền thở không nổi. Thứ hai, nam nhân cảm tình căn bản không đáng tin cậy, nhi tử là nàng cùng Thường Thuyên chi gian duy nhất mối quan hệ, chỉ cần có hài tử tại, cái này nam nhân đời này đều thoát không nổi nàng. Hiện giờ nàng đỡ tưởng, run thanh âm nói, rốt cuộc là ai to gan như vậy, ban ngày ban mặt dám cướp hài tử Thường Thuyên sẽ theo thiên môn ra tới, cũng là ôm cuối cùng một lần hy vọng nghĩ muốn đi tiểu lâu bên trong nhìn xem hài tử có hay không tại Tôn Tuệ Nhu nơi nào. Phát hiện không tại, mặc dù không ngoài ý muốn, nhưng lại rất là thất vọng. Còn lại chính là tràn đầy lo lắng, hắn là thật đau cái này nhi tử. Tôn Tuệ Nhu thật muốn ngất đi, nhưng nàng không thể, đề nghị, chúng ta báo quan đi thôi. Thường Thuyên nhíu mày, vừa rồi ta đã làm cho người ta đem chung quanh nơi này mấy con phố đều tìm tới một lần. Nếu như muốn đối với con của chúng ta bất lợi, nhi tử hẳn là ngay tại kề bên này. Nếu là đem người giết, làm sao có thể sẽ còn mang đi nhưng mà cái gì cũng không phát hiện. Bọn họ hẳn là có dự mưu cố ý đem nhi tử mang đi. Tôn Tuệ Nhu cù nở dê không ốc, lập tức nói tiếp, nghĩ muốn chúng ta cầm bạc tha người Thường Thuyên một mặt nặng nề, nói chung chính là như vậy. Cho nên, chúng ta không thể báo quan, vạn nhất quan binh toàn thành lục soát người đem bọn họ bức nóng nảy không thể báo quan. Tôn Tuệ Nhu nắm lấy hắn cánh tay, ngươi ngàn vạn phải cứu về con của chúng ta, nếu là hắn không tại, ta cù nở dê không sống được. Ô ô ô, Thường Thuyên vốn là lo lắng. Nghe được nàng khóc càng cảm thấy bực bội, nhưng nếu vạn nhất không phải, chúng ta sớm tìm được nhi tử, có thể cứu về hắn. Tôn Tuệ Nhu cũng thấy có lý, lập tức hoang mang lo sợ, vậy làm sao bây giờ? Đầu chính không phải đi con đường nào đâu rồi, liền có một vị phụ nhân cầm phong thư tới, Thường tiểu đại phu, có tiểu cô nương làm ta đem này phong thư tặng cho ngươi. Thường Thuyên lập tức tiếp nhận. Chỉ thấy trên thư siêu siêu vẹo vẹo viết làm hắn đêm nay đưa 1.000 lượng ngân phiếu đi thành bên ngoài thập lý đỉnh, nếu là không thấy ngân phiếu, ngày mai liền sẽ đưa lên hải tử một cái tay. Theo giấy viết thư rơi ra, còn có cái tiểu ngân vòng tay, Tôn Tuệ Nhu nhìn thấy, chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, kia vòng tay đúng là hải tử hết thảy, càng khiến người ta sốt ruột chính là, kia vòng tay thượng mang theo vết máu. Nàng nắm chặt Thường Thuyên cánh tay. Nhanh lên cầm ngân phiếu. Thường ra tự nhiên là cầm được ra 1.000 lượng ngân phiếu, nhưng là không tại Thường Thuyên nơi này, hắn từ nhỏ học y y, bây giờ tại y quán bên trong ngồi công đường xử án, biết nhà mình y quán kiếm được nhiều, nhưng lại cho tới bây giờ đều chẳng qua hắn tay. Nhất là hắn cùng Tôn Tuệ Nhu chưa kết hôn mà có con lúc sau, Thường phu nhân cho hắn bạc thì càng ít. Hắn cắn răng một cái, ta đi tìm mẹ ta. Tôn Tuệ Nhu đầy mặt lo lắng, phu nhân không thích ta. Sẽ nguyện ý cứu Khải Nhi a? Lời này làm Thường Thuyên có chút bất mãn, ta liền phải này một đứa con trai, nương liền này một cái tôn tử, đương nhiên sẽ cứu ngươi, yên tâm đi. Hắn theo thiên môn trở về, trực tiếp đi chủ viện, mà lúc này Thường phu nhân ngay tại nổi trận lôi đình, nàng trước khi đi có cái gì dị dạng không có không có. Bà tử quỳ trên mặt đất thỉnh tội, có người tới nói người Trần gia tìm nàng, nô tỳ nhìn nàng ra thiên môn. Lúc sau liền lại không có trở về. Nghe nói như thế, Thường Thuyên lập tức khởi nghi tâm, giờ nào bà tử liên tục không ngừng đáp, giờ mùi ba khắc tả hữu. Thường Thuyên trong lòng nhất định, nhi tử cũng là không sai biệt lắm khi đó ngủ trưa, hắn phân phó bà tử là chờ hài tử ngủ rồi vô thanh vô tức đem người đưa ra ngoài, lại mau chóng mang về. Lan ra ngoài Thường Thuyên trách mắng. Bà tử lộn nhào rời khỏi, Thường phu nhân rất là bất mãn, Trần Hương Vũ này nha đầu chết tiệt kia chạy, ta rõ ràng làm nàng nhìn, đây là nàng làm việc bất lợi, ta còn không có phạt nàng đâu. Thường Thuyên lại vẫy lui hầu hạ người, lúc này mới nói, nương, xảy ra chuyện. Hắn cười khổ đem đưa nhi tử đi ra ngoài thấy Tôn Tuệ Nhu, sau đó bà tử bị người đánh cho bất tỉnh hài tử bị cướp đi chuyện nói, cuối cùng nói, có người đưa tin, muốn 1.000 lượng ngân phiếu. Thường phu nhân mi tâm càng nhỏ càng chặt, giận không chỗ phát tiết, ta nói sớm để ngươi đừng tìm kia nữ nhân lui tới, ngươi đảo hảo, trả lại cho nàng đưa hài tử, đưa hài tử cũng được, ngươi còn đem hài tử làm mất rồi, ngươi là muốn chọc giận chết ta. Thường Thuyên nhận lầm, nương, ngươi muốn đánh ta mắng. Ta đều có thể, chúng ta trước tiên đem hải tử tiếp trở lại hăng nói, được hay không muốn tiếp hải tử, đến cầm ngân phiếu. Thường phu nhân đau lòng đến không được, bên ngoài thường phụ đi và ho, một mặt nghiêm túc, hẳn là tại cửa ra vào đêm này đó đều nghe được. Lạnh mặt nói, trước lấy ngân phiếu, đem hải tử tiếp trở về đường sau này hãy nói. Hắn nói thường phu nhân không dám phản bác, khá là không tình nguyện cầm một sấp trăm lượng ngân phiếu, nhịn không được hỏi. Chúng ta có thể hay không báo quan? Hai cha con đều không tán đồng nhìn nàng. Thường phu nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hai tử ném canh giờ cùng Trần Hương Vũ đi ra ngoài canh giờ không sai biệt lắm, khẳng định cùng nàng có quan hệ, nàng một người không có sao mà to gan như vậy, hẳn là cùng Trần gia có quan hệ, chỉ cần tìm được bọn họ, hai tử đã tìm được. Không thể không nói, thường phu nhân chân tướng. Thường gia phụ tử cũng cảm thấy khả năng này rất lớn, nhưng là hài tử tại trong tay người ta, bọn họ không đánh cược nổi. Thường phụ cầm ngân phiếu, mang theo nhi tử suốt đêm ra khỏi thành đón người, trước khi đi dặn dò, vô luận như thế nào đều phải trước tiên đem hài tử tiếp trở về, báo quan chuyện sau này hay nói. Hai cha con mang người rời đi, thường phu nhân trong lòng đau lòng, bực bội đến cơm đều ăn không vô, cắn răng một cái, chuẩn bị ngựa xe, ta muốn đi bái phòng chi huyện phu nhân. Chi huyện đại nhân mẫu thân có bệnh tim, vẫn luôn dựa vào thường gia y quán bên trong đại phu điều dưỡng, hai nhà lui tới thường xuyên, coi như thân cận. Tại thường gia phụ tử ra khỏi thành không lâu sau, nha môn bên kia chi huyện đại nhân tự mình mang theo 20 cái nha sai, một đường cu nở dê ra khỏi cửa thành. Thành bên ngoài thập lý đỉnh, Trần gia phụ tử đổi một thân áo vải, mặt bôi đến đen nhánh ngồi xổm ở bụi cỏ bên trong, bảo đảm thân nương đều nhận không ra. Phía sau chỗ giữa sườn núi, Lý Hương Vũ mang theo hải tử ngồi tại tảng đá bên trên, nàng nhiệm vụ đơn giản, chỉ cần dỗ đến hải tử không khóc là được. Sở Vân Lê thì tại cách đó không xa cao hơn một chút địa phương, nhìn động tĩnh bên này. Nàng vẫn luôn tìm người nhìn chằm chằm Trần gia cùng Thường gia, còn không có như thế nào động tác đâu. Này hai cái nhà thù hận càng kết càng sâu, thế nhưng đến trộm hải tử đe dọa tình trạng. Bên kia Trần gia phụ tử đưa tin lúc, nàng liền đã đến thành bên ngoài nhìn mấy người. Trần Thiếu Gia nắm thật chặt dao găm trong tay, trên cánh tay hắn bị quẹt làm bị thương một đạo, là cờ ơ mở tới dao găm sau trong lúc vô tình hoa, còn thuận tiện lau một ít tại hải tử ngân vòng tay bên trên. Hai cha con ánh mắt lom lom nhìn, theo cành lá khe hở gian khẩn trương nhìn thành bên trong lai lịch. Rốt cuộc tại sắc trời mông lung lúc thấy được Thường Gia phụ tử thân ảnh, Thường Thuyên còn nhớ rõ trên thư nói, làm chính hắn tiến lên. Cho nên, hắn tiếp ngân phiếu, đến gần mình đỉnh bên trong. Cái đỉnh trung gian bị tảng đá đè ép một trang giấy, phía trên đồng dạng siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, vung xuống ngân phiếu, hải tử tại Tây Sơn chỗ giữa sườn núi, đem người toàn bộ mang đi, nếu không hải tử mạng nhỏ nguy rồi. Thường Thuyên tả hữu quan sát, thấy chung quanh không người, này ngân phiếu khinh phiêu phiêu, vạn nhất bị gió thổi đi hoặc là bị người mượn gió bẻ măng, nếu kẻ xấu lấy không được ngân phiếu cho là hắn không cho, lại chạy tới tổn thương hải tử, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Do dự liên tục, vẫn là quyết định dựa theo trên giấy làm ra, đem ngân phiếu đè ép, sau đó cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Không bao lâu, Thường gia phụ tử bán tín bán nghi hướng Tây Sơn bên trên chuyển. Đám người vừa đi, Trần Lao Gia lập tức theo bụi cỏ bên trong ra tới chạy tới ôm đồm ngân phiếu, nói, đi. Trần Thiếu Gia lại không chần chờ, cu nở dê nhảy ra, hai cha con thẳng đến hướng phủ thành đi con đường, bên kia chuẩn bị tốt xe ngựa, căn bản liền không nghĩ qua nở núi bên trên Lý Hương Vũ. Lý Hương Vũ xem người phía dưới tựa như là xem con kiến, sắc trời lơ mơ sau càng là không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nàng ôm được rồi tay bên trong hải tử, nghĩ đến nếu là kia hai cha con không tìm đến nàng, nàng liền đem hải tử bảo vệ cẩn thận, chỉ hy vọng thường ra xem ở hải tử lông tóc không tổn hao gì phân thượng không muốn trách móc nặng nề nàng. Càng nghĩ càng thấy đến có thể đi, Lý Hương Vũ trong thôn lớn lên, mặc dù về sau mệnh đồ lòng đong, nhưng đến cùng chưa thấy qua chân chính người xấu. Cùng với ở chỗ này chờ, không bằng chính mình chủ động đem hải tử đưa trở về nếu như nàng thành thật chờ ở chỗ này, tại thường ra xem ra cũng là đồng bọn, tốt nhất là nàng thiên tân vạn khổ đem hải tử cứu trở về đã hạ quyết tâm, kế tiếp chính là đường xuống núi tuyến. Hướng cửa thành phương hướng khẳng định không được, không thể bay thẳng 10 lượng đỉnh, dứt khoát hướng phủ thành phương hướng, trước né tránh Trần gia phụ tử, lại nghĩ biện pháp vào thành còn hải tử. Ôm lấy hải tử, nàng lại không chần chờ, cửa thành ở bên phải, nàng một đường hướng bên trái xuống. Kể từ đó, thường gia phụ tử vô hụt, không tìm được hải tử, lại nghe được phía dưới có mã nhi tê minh thanh, cái này canh giờ tại nơi này, khẳng định không có người, con ngựa này có thể chính là kẻ xấu một đoàn người tức đến nổ phổi, trực tiếp chạy xuống núi y, vừa vặn chính là Lý Hương Vũ xuống núi phương hướng. Nghe được có người sau lưng truy, Lý Hương Vũ trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, nàng là muốn đem hải tử trả lại, thế nhưng là hiện giờ nàng này làm sao xem đều giống như trộm hải tử chạy không thể bị bắt lại, bằng không nói không rõ nàng liều mạng hướng dưới núi chạy, đằng sau thường gia phụ tử nghe được phía trước có động tĩnh, đuổi đến càng thêm cấp tốc. Ngay tại sắp tới gần đường núi lúc, sơn lâm độ dốc quá lớn, Lý Hương Vũ dưới chân trượt đi, trực tiếp té xuống. Té xuống lúc, nàng vô ý thức ôm chặt tay bên trong hải tử, quan đạo bên cạnh trước đó mở đường lúc tới gần núi kia mặt đào ra cao khoảng một trượng. Lý Thơm lăn xuống đi lúc sau, thế đi không giảm, lăn đến trên quan đạo. Vừa có xe ngựa chạy nhanh đến, Lý Hương Vũ để ở trong mắt, sốt ruột ở trong lòng, nàng toàn thân đau đớn, căn bản không thể động đậy. Dứt khoát hai mắt nhắm nghiền. Mã Nhi một chân dẫm lên nàng bắp đùi, lại một chân dẫm lên nàng vai, xe ngựa tới, bởi vì nàng không người nằm sấp, lồng ngực bên trong còn có hài tử. Xe ngựa để trực tiếp phá tại nàng lưng bên trên, lại phá không đi qua, đau đớn một hồi đánh tới, sau đó, một tiếng vang thật lớn, xe ngựa lật ra. Trần gia phụ tử chạy đào mệnh mà đi, nhìn thấy trên đường có người lúc, căn bản không kịp phản ứng. Còn chưa nghĩ ra triệt, xe ngựa đã lật ra, hai cha con đều rơi thất điên bắt đảo. Đúng vào lúc này, núi bên trên thường gia phụ tử mang người rốt cuộc chạy tới, nhìn thấy trước mặt một mảnh hỗn độn, còn sửng sốt một chút. Xe ngựa tan ra thành từng mảnh, Mã Nhi tránh thoát dây cương, đã chạy không còn hình bóng. Trên mặt đất Lý Hương Vũ gắt gao che chở hải tử, lưng bên trên một mảnh máu thịt bé bét, tựa hồ đã ngất. Có hải tử tiếng khóc theo gầy gò dưới người cô gái truyền đến. Thường Thuyên không chút nghĩ ngợi tiến lên thiên. Lúc này sắc trời dần dần muộn, cách khá xa căn bản thấy không rõ ai là ai. Trần gia phụ tử rơi thất điên bắt đảo, vẫn còn nhớ rõ đào mệnh, vừa mới leo ra xe ngựa. Vừa vặn đụng tới mang người chạy tới thường gia phụ tử. Trần Thiếu Gia lúc ấy trong lòng liền hai chữ, song dư quang nhìn thấy bên kia nửa người máu thịt be bét Lý Hương Vũ, hận đến hốc mắt sung huyết, nếu không phải nàng chuyện xấu, hai cha con sớm đã tại vài dặm có hơn, làm sao lại bị đuổi kịp vò đã mẹ không sợ sức, dù sao đều là ngồi tù, hắn nắm bắt chủy thủ trong tay liền nhào tới. Lý Hương Vũ đã không còn chi giác, không núp ních, Trần Thiếu Gia trên người có tổn thương. Một đao kia là hạ ngoan kình, một đao đâm xuống, không có vào hơn phân nửa. Chuyến đến lại là thuộc về nam tử kêu rên. Trần Thiếu Gia mở mắt nhìn lên, trong mông lung, chỉ thấy kia nguyên liệu là thuộc về nam tử trường sam màu xanh, còn có ẩn ẩn mùi thuốc chuyển đến. Bên kia thường phụ vạn vạn không nghĩ tới Trần Thiếu Gia theo xe ngựa bên trong leo ra thế mà lại chạy tới đâm nhi tử, thấy thế tiến lên hung ác đá hắn một chân. Đợi đến chi huyện đại nhân mang người chạy tới. Hiện trường một mảnh hỗn độn, còn có đại phiến huyết tinh. Lý Hương Vũ nửa người máu thịt bé bét, hôn mê bất tỉnh. Thường Thuyên nằm trên mặt đất, con mắt đóng chặt, trên lưng quấn lấy vải, nhưng dưới thân lại đại phiến vết máu. Thường Phụ nửa người máu tươi, tay bên trong cầm dao găm, ngồi xổm ở đã đầy người lỗ máu Trần Thiếu Gia trước mặt, kinh ngạc ngẩn người. Cách đó không xa Trần Lao Gia kéo một đầu tàn chân, chính lào đảo chạy. Chi huyện đại nhân ra lệnh một tiếng, đem tất cả mọi người mang theo trở về. Trần Thiếu Gia một đao kia cuốn lại rất khéo, Thường Thuyên lá lách vỡ tan, dù là Thường Phụ là đại phu tận lực giúp hắn băng bó, cũng vẫn là không có thể cứu trở về. Mắt thấy nhi tử không cứu lại được, thường phụ lúc này liền điên rồi, nhi tử là hắn bỏ ra tâm huyết tay bắt tay dạy dỗ, mặc dù nữ sắc thượng không rõ ràng, nhưng y y thuật là thực sự, là hắn dạy dỗ tới truyền thừa thường gia y y thuật. Không nghĩ tới liền bị này hỗn trướng một đao liền đâm không có lúc ấy hắn đoạt lấy dao găm, hết sức hướng xuống đâm, chờ lại bình tĩnh lại đến, trước mặt Trần thiếu gia đã đầy người lô máu. Mà bên kia Trần lao ra, doa đến thẳng hướng bên ngoài chạy, lại bởi vì bị thương quá nặng, chạy thất tha thất để ở. Thường Thuyên cùng Trần thiếu gia lúc ấy liền không có mệnh. Thường phụ giết người, nể tình hắn bi thống quá độ hạ ra tay, phán quyết giám 30 năm. Mà Trần lao ra trộm hải tử phía trước, đe dọa người ở phía sau, còn vọng tưởng trốn đi, phán giám 20 năm. Lý Hương Vũ bị thương rất nặng, chỉ còn lại có một hơi. Nhưng nàng lồng ngực bên trong hải tử lại chỉ là bị thương nhẹ, chủ yếu là dọa. Trở về sau, đại nhân phái người tận lực cứu chữa Lý Hương Vũ, tốt xấu nhặt về một cái mạng. Nhưng mặt bên trên cùng lưng bên trên đều là từng mảng lớn vết sẹo, lại đả thương nàng xương cốt, một chân cà thọn, lưng cu nở dê rồi không thẳng. Thường phu nhân tại huyện Nha Trung đảng chi huyện đại nhân bắt người trở về, nàng ý nghĩ đơn giản, tôn tử không cứu lại được, về sau nhi tử còn có thể cưới. Kỳ thật có cái này hài tử tại, nhi tử hôn sự rất là không dễ làm, thật muốn không có thể vẫn là chuyện tốt. Nhưng nàng vạn không nghĩ tới, tôn tử ngược lại là không có việc gì, nhi tử chết thảm, phu quân còn giết người đến vào tù, biết được này đó tin tức lúc, nàng lúc này liền choáng. Lại tỉnh lại nàng, khá là chờ mặc. Biết được thường phụ muốn vào tù mấy chục năm, nàng tại chỗ đại náo, bị ngăn lại về sau, ngồi xổm ở công đường bên ngoài không ngừng thấp giọng cô. Về sau đám người tán đi, thường phu nhân lảo đảo đứng dậy, cười đùa thất tha thất thểu rời đi, có quen biết người gọi nàng, nàng lại cũng nghe không được, đây là điên rồi. Thường phu nhân điên rồi, bình thường không thương tổn người. Nhưng nếu là nhìn thấy cháu mình, nàng liền cùng nháy mắt bên trong bị kích thích, nhào tới cắn người. Tôn Tuệ Nhu không cách nào, chỉ phải cầu xin đại nhân làm chủ, hoặc là làm nàng cu nở dê vào ở thường gia, hoặc là phân một ít thường gia gia tài. Chính nàng mang hải tử xuống qua. Hiện giờ thường gia chủ tử chỉ còn lại có thường phu nhân, nàng không hé miệng đáp ứng, đại nhân như thế nào hảo tự mình làm chủ thế, nhưng là thường phu nhân đã điên rồi, tiếp hồi phủ trung hậu một người cũng không nhận ra, nhìn thấy tôn tử sẽ còn phát cuồng, làm sao lại đáp ứng dưỡng hải tử đại nhân không cách nào, chỉ nói, ngươi là hải tử thân nương, ngươi muốn tiếp hải tử có thể tiếp đi, và ở thường gia chuyện ta không làm chủ được. Ngươi nếu là không tiếp, hai tử liền giao cho thường gia quản gia. Tôn Tuệ Nhu do dự liên tục, vẫn là đem hài tử cho quản gia, nghĩ đến chờ hài tử lớn lên, bắt được thường gia đại phiến gia nghiệp, đến lúc đó nàng liền có thể đi theo hưởng phúc. Cấp quản gia trước đó, nàng liên tục dặn dò, không được làm phu nhân nhìn thấy hắn, không muốn để phu nhân đả thương hắn đáng tiếc, lòng người dễ thay đổi. Trước đó thu chỗ tốt cùng Tôn Tuệ Nhu làm vợ chồng giả nam nhân thấy Thường Thuyên chết rồi, buộc cùng nàng làm thật phu thê. Thường phu nhân điên điên khùng khùng không để ý tới chuyện, thích nhất nói chính là một cái lăn chữ. Quản gia tìm được thân khế, cờ ơ mở tới nha môn tiêu tan thân khế, kế tiếp càng ngày càng nhiều người hầu trộm đồ rời đi. Chi huyện đại nhân mặc dù có chút nghe thấy, nhưng phá án đến có khổ chủ, người thường phu nhân không cáo, hắn lại không tốt làm. Y quán bên trong quản sự cu nở dê trung gian kiếm lời túi tiền riêng, không chịu lại chọn mua dược liệu. Ngồi công đường xử án đại phu trị không được bệnh, cu nở dê khác mưu đừng ra, không bao lâu, to như vậy thường gia sụp đổ, không gặp lại trước đó phong quang. Đợi đến thường khải lớn lên, thường gia chỉ còn lại cái kia tòa nhà, trống rỗng, vẫn chưa có người nào quét dọn, tràn đầy thê lương. Cuối cùng, bán tòa nhà, một lần nữa mua cái cửa hàng nhỏ, thành thành thật thật làm buôn bán nhỏ, mặc dù ăn mặc không lo, lại cùng trước đó thường gia ngày đêm khác biệt. Lý Hương Vũ chữa khỏi vết thương về sau, trở về thôn bên trong. Lý gia không chịu tiếp nhận nàng, nàng ngồi tại cửa thôn ngẩn người, bị Hà Ngưu tiếp trở về, từ sau lúc đó, nàng cả một đời đều không còn tiến vào thành. Ngẫu nhiên nghe người trong thôn tràn đầy hâm mộ nói lên thành bên trong Chu gia lúc, nàng ngay từ đầu hối hận, thời gian dần qua liền bình tĩnh. Vốn là khác nhau một trời một vực, lại như thế nào sẽ khởi ghen tâm sớm biết ngày hôm nay. Nàng cu nở dê sẽ không ra y vo đã lâu như vậy. Vinh hoa phú quý nàng, chính là nắm ở trong tay cát, càng là nghĩ muốn nà mờ trả tờ, càng là cầm không được. Sở Vân Lê ánh mắt tốt, hôm đó nàng đứng tại cách đó không xa, đem sự tình trước trước sau sau đều thấy rõ, kỳ thật phát sinh lên tới rất nhanh, trước sau chỉ mười mấy hơi thở, sự tình liền biến thành như vậy. Muốn cứu người căn bản không kịp, đương nhiên, nàng QNZ sẽ không cứu. Này đó người đi đến ngày hôm nay, đều là chính mình tạo thành, chẳng trách người khác. Trong ngày mùa đông, Chu Hưng Tâm hoan hoan hỉ hỉ gả cho người, phu quân ngưỡng mộ, bà QNZ hảo ở chung, nhật tử trôi qua an nhàn mà hạnh phúc. Chu Hưng Hoa vẫn luôn trông coi Mỹ hảo lâu, mặt khác sinh ý hắn không nghĩ nhúng tay QNZ không có tinh lực nhúng tay, về sau trưởng tử khi 20 tuổi, phu thê hai người đem sinh ý chuyển cho nhi tử, đem đến thôn bên trong láo trạch. Hai huynh muội vẫn luôn thực kính trọng mẫu thân, Sở Vân Lê lớn tuổi lúc sau, QNZ trụ lao trạch, trước khi đi, Chu Hưng Hoa hai huynh muội mang theo người nhà canh giữ ở trước giường, cả phòng bi thường không bỏ.